Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, lớn nhất bên thắng Adamri. Trận này chấn kinh Bắc Hải, chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Hải Viên lịch năm 1496. Bắc Hải lớn nhất hắc đạo thế lực Don Quixote gia tộc xâm lấn Zerma 66 đế quốc dưới trướng địa bàn Minion đảo, bạo phát kịch liệt chiến tranh. Song phương thương vong thảm trọng. Bắc Hải đô đốc Adamri đúng lúc chặn được đến tình báo tương quan. Tại chiến tranh khuếch đại trước đó thành công đối hai thế lực lớn tiến hành điều đình. Đồng thời bắt mấy trăm tên Don Quixote băng hải tặc thành viên. Thực hiện chính nghĩa. Bắc Hải đô đốc Adamri bởi vậy lần nữa thanh danh đại chấn. Chính nghĩa danh nghĩa cũng ở trong tay của hắn lần nữa đạt được phát dương ân. Chỉ ít hải quân bản bộ Marineford bên kia nhận được chiến báo là như vậy. Về phần tình huống chân thật, Don Quixote gia tộc lấy mấy trăm thành viên vòng ngoài bị bắt đại giới. Thành công đoạt lấy Bắc Hải cuối cùng một mảnh đất dưới hắc đạo thế lực. Doflamingo triệt để thống nhất Bắc Hải dưới mặt đất Hắc Thị. Trở thành Bắc Hải dưới mặt đất Hắc Thị duy nhất. Cũng là lớn nhất người trung gian. Zerma 66 rời khỏi Bắc Hải thế lực ngầm. Tại sau trận chiến này khó được vẫn duy trì trầm mặc. Mà thu được lớn nhất thu hoạch. Tự nhiên là Bắc Hải đô đốc Adamri. Hắn đất bằng một trận lúc đầu đủ để quét sạch toàn bộ Bắc Hải thế cục chiến tranh. Đồng thời bắt mấy trăm tên việc xấu loang lổ hải tặc bảo vệ Minion đảo hòa bình. Cái thanh danh của người lần nữa đạt được tăng vọt, không uổng phí một binh một tốt. Mấy ngày sau, Bắc Hải căn cứ hải quân cô mây nhìn xem trước mặt chồng chất như núi tài bảo cùng tiền mặt, cái kia đong đưa quạt lông tay tốc độ đều nhanh hơn không ít, thần sắc có chút hưng phấn. Doflamingo ngược lại là thật biết làm việc. Nhanh như vậy liền đem Minion đảo bên kia tiền thuế phân ngạch giao đến đây. Hắn chậc chậc ngợi, khen nói. Adamri hai chân vểnh lên ở trên bàn làm việc. Khoan thai tự đắc hút xì gà. Híp mắt cười nói. Đi qua lần này sự kiện về sau. Đoán chừng trong thời gian ngắn Doflamingo bên kia sẽ an phận không ít. Tiếp xuống Bắc Hải liền giao cho ngươi. Cô mầy ý vị thâm trường nhìn Adamri một chút. Cho nên ngươi là cố ý hiện ra thực lực của ngươi. Adamri từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Thực lực của ta sớm muộn đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ ít cứ như vậy. Vô luận là bản bộ bên kia vẫn là Bắc Hải. Đều sẽ để cho ta yên tâm không ít. Cô mây cười lắc đầu. Trầm ngâm một chút lại hỏi. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là làm sao thuyết phục Vinsmoke dắt rời khỏi Minion đảo. Tên kia không phải cái thần phục với vũ lực người. Adamri thản nhiên nói. Những năm này Zerma 66 vẫn muốn trọng trấn uy danh của bọn hắn. Vụng trộm giấu giếm chính phủ thế giới làm không ít tiểu động tác. Trong đó một chuyện trọng yếu nhất liền là Vinsmoke rất đang len lén nghiên cứu nhân thể thí nghiệm. Hắn cùng một thiên tài nhà khoa học có hợp tác. Lập tức liền muốn ra thành quả nghiên cứu. Đáng tiếc cái kia tên là Vegapunk nhà khoa học, đã sớm bị chính phủ thế giới CP bộ môn để mắt tới. Ta chỉ là nhắc nhở hắn một cái. Cô mây nghe, vậy trong lòng hơi chấn động một chút. Nhân thể thí nghiệm, đây chính là cấm kỵ. Hắn xem như hiểu được. Nguyên lai Adamri trong tay nắm lấy Vinsmoke rất dạng này nhược điểm. Hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Ánh mắt bao hàm thâm ý mà nhìn xem Adamri. Nếu như ta không có đoán sai, lấy tính cách của ngươi, ngươi hẳn là cũng để mắt tới bọn hắn nghiên cứu thành quả a. Adamri cười nói, đưa đến bên miệng thịt, không có khả năng không ăn. Chờ một chút đi, về sau cùng Zerma 66 liên hệ, đều giao cho ngươi, nhìn chằm chằm một điểm. Một khi bọn hắn ra cái gì dạng nghiên cứu thành quả, nếu như có thể mà nói. Chúng ta cũng phải cho quân đội của chúng ta phân phối trang bị bên trên. Tốt nhất, hắn, nói đến đây, thanh âm dần dần đè thấp, như có khả năng, chọn lựa ra một cái đặc biệt tác chiến đội ngũ. Cô mây nghe được Adamri đề nghị này, con người bỗng nhiên co vào, trầm mặc rất lâu sau đó. hắn mới chậm rãi trầm giọng nói. Ta hiểu được. Adamri nhẹ gật đầu. Cô May là tuyệt đối có thể tin. Mình năm đó lúc thi hành nhiệm vụ, đã cứu gia hỏa này một mạng. Những năm này hai người bọn họ vụng trộm cũng làm không ít sự tình. Có thể nói là cột vào trên một cái thuyền châu chấu. Muốn tại mảnh này trên đại dương bao la sinh tồn, cá nhân thành viên tổ chức là nhất định phải có. Nhưng là đến từng bước một đến, Adamri cũng không phải là không có nghĩ qua nương tựa theo mình đối nội dung cốt truyện quen thuộc. Đi tìm kiếm một chút có tiềm lực nhân tuyển. Nhưng là trước mắt cái này thời gian tuyến, hắn thực sự không nghĩ tới quá tốt nhân tuyển. Với lại hắn cũng không có khả năng tùy tiện rời đi hải quân. Không nói những cái khác, đã mất đi hải quân chính trị tài nguyên. Hắn muốn tại mảnh này trên đại dương bao la đặt chân, vẫn là tương đối không dễ dàng. Hắn ngay cả thế giới mới đều đạp không đi vào. Bắc Hải chuyện bên này đã xử lý đến không sai biệt lắm. Tiếp xuống liền muốn đi hải quân bản bộ. Nghĩ tới đây, Adamri ánh mắt bên trong lần nữa bốc cháy lên nồng đậm dã tâm chi hỏa. Kế hoạch, từng bước một tại áp dụng, mà hắn cũng rốt cục muốn đi hải quân chính nghĩa trận doanh trung tâm. Cùng mảnh này trên đại dương bao la ưu tú nhất, thiên phú người mạnh nhất cùng một chỗ, cùng đài thi đấu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.